bất cứ hành động thăm dò nào từ phía bên ngoài đều bị hắn chặn đứng và tùy cơ ứng biến rất tài tình. Cũng chính vì thế mà khi hoàng thượng mang về một cung nữ lạ mặt là cô đây sẽ tuyệt đối an toàn. Tin tức đều bị phong tỏa không một ai hay biết, nói chuyện với Hàm Tiếu làm cô thấy có cảm giác kỳ quái. Cứ như thể mỗi lời cô nói đều có thể tạo ra sơ hở cho hắn kiếm lợi vậy. Nhìn khuôn mặt đẹp như thế phải chôn vùi trong hậu cung thối nát này. Rồi bản chất cũng phải biến đổi theo để được tồn tại. Cô cũng thầm cảm thán. Hàm Thiếu theo lệnh sắp xếp cho cô ở hậu điện. Hắn còn nói cô là ngoại lệ duy nhất được hoàng thượng cho phép ở lại trong điện. Những người khác đều phải ở một gian khác dành cho cung nhân cách đó không xa. Mỗi đêm hoàng thượng đều cấm tất cả cung nhân phải ở bên ngoài. Không cho phép bất cứ ai ở trong hầu hạ. Có lẽ thói quen này là bắt đầu từ khi Trần Hậu tạ thế. Nghe Hàm Tiếu huyên thuyên một hồi, cô mệt quá nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh lại thì giật mình suýt hét to vì thấy hoàng thượng đang nhắm mắt dưỡng thần trên chiếc ghế dài gần giường mình nằm. Cô vuốt ngực vội ngồi dậy, xuống giường hành lễ. Hắn vẫn nhắm mắt, cả người như đang lâm vào cõi tiên. Xung quanh người như tản ra hào quang mờ ảo. Cô bấm bụng tự đứng dậy, xoay người ra ngoài làm vệ sinh cá nhân. Khi trở lại đã thấy hắn cầm một quyển sách đọc chăm chú. Hắn đợi cô yên vị bước vào phòng mới nói. Thời gian đã lãng phí quá nhiều rồi. Bây giờ ngươi tốt nhất mau thuật lại hết những gì ngươi biết cho ta. Kể thật chi tiết vào. Dạ, nô tỳ tuân mệnh, mọi chuyện bắt đầu từ cách chương.